Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 21 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 21 của bộ truyện này. Chiều nay, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mặc Ngôn và Lý Trường Minh đều liều mạng chiến đấu trên võ đạo tràng, đối kháng, luận bàn mà vũ tu vi vừa tấn thăng của mình, hoàn toàn biến nó thành lực lượng của chính mình. Những học sinh khác thì trong phòng học chăm chỉ tu luyện. Có vết xe đổ phía trước, lớp đã có 6 bạn cùng đột phá trình độ võ sư. Tình hình này rất kích thích đối với những bạn học khác, cho nên cả đám đều đỏ mắt tu luyện. Vậy cho nên Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long liền biến thành khác loại. Một kẻ thì có rất nhiều câu hỏi, một kẻ khác lại thích giảng bài, một hơi nói chuyện gần cả buổi chiều. Mãi cho đến khi gần tan học, hai người mới luận bàn đôi chút, hay nói đúng hơn là đơn phương bị quyền đấm chân đá. Sau khi chịu từng quyền đấm vào thịt, cả người Lý Thành Long bị đánh sưng lên. Phần ai oán kia quả thật đã nâng cao tột đỉnh. Ta giải thích tất cả câu hỏi cho ngươi, vậy mà ngươi lại lập tức ra tay. Tôn sư trọng đạo của ngươi đâu? Nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha cơ mà. Ta nằm trên mặt đất chịu thua cũng không được. Một cước là quay cuồng 4-5 vòng. Rõ ràng ngươi coi ông đây là cầu đá qua đá lại có đúng không? Vì vậy Lý Thành Long bùng nổ tức giận, sau đó đương nhiên lại bị đánh tiếp. Mãi cho tới khi tan học, Tả Tiểu Đa cũng không đợi được Lý Thành Long hẹn gặp. Rốt cuộc hắn không thể không tự mình đi. Đi trên đường, hắn lờ mờ cảm thấy dường như mình bị chú ý nhiều hơn không ít. Dù là đi đến đâu cũng có cảm giác bị người khác nhìn chăm chăm. Có ác ý, không có thiện ý, nhưng cũng không thiếu cái khác. Lúc Tả Tiểu Đa đi đến trước tủ kính của một cửa hàng, hắn cố ý dừng lại soi gương quan sát diện mạo của mình hơn nửa ngày. Không nói cái khác, thiếu niên giống hệt mình trong tầm mắt thật sự rất đẹp trai. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao, mắt như sao sáng, môi đỏ như son, thân dài như ngọc, phóng khoáng cao ngất, ngọc thụ lâm phong. Tạ Tiểu Đa tự nhìn cũng thấy thích mê, gần như quên luôn ban đầu mình định xem để làm gì. Quá đẹp trai, sao một người lại có thể đẹp trai thành cái dạng này? Nếu không phải ta biết đây là soi gương, thì có lẽ ta đã yêu luôn thiếu niên trong này rồi. Tả Tiểu Đa ca thán trong lòng. Cũng không biết tương lai cô gái nào có phúc như vậy, có thể cưới được một người chồng đẹp trai thế này. Ta thật sự hâm mộ nàng ta, bởi vì vợ ta tìm được chắc chắn không tốt bằng chồng của nàng đâu. Lỗ vốn, lỗ vốn. Sau khi tự luyến một hồi, người nào đó mới nhìn diện mạo mình từ góc độ xem tướng. Vừa nhìn là vừa lòng ngay. Tốt lắm, tốt lắm. Cái trán mỗi góc đều đầy đặn. Ở triều đình thì chính là bậc đế vương tôn tướng, ở giang hồ thì là bá chủ. Khá quá, khá quá, làm sao có nguy hiểm được. Sau đó điện thoại của hắn đổ chuông, lấy ra nhìn là Tả Tiểu Niệm. Ồ, Niệm Niệm Mèo. À ha, là Niệm Niệm Mèo. Tìm Đa Đa đại nhân ta có chuyện gì không? Tả Tiểu Đa vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí tự luyến. Lúc nghe điện thoại vẫn chưa tỉnh táo, cho nên nói năng cũng rất thoải mái. Hả? Cái gì? Tạ Tiểu Niệm ở bên kia lập tức hừ lạnh một tiếng. Xin hỏi Tiểu Đa đại nhân một câu, có phải bây giờ ngươi đang rong chơi trên cao mấy chục ngàn thước? Nếu không, sao có thể chém gió ghê như vậy? Tạ Tiểu Đa nghe lập tức giật mình, tất cả tự luyến đều bay lên chín tầng mây chỉ trong phút chốc. Từ cao cao tại thượng lập tức biến thành hình thức chó nhật, cúi người nịnh nọt nói vào trong điện thoại. Ôi chào, ta nói giọng của ai mà dễ nghe như vậy, thì ra là Niệm Niệm tỷ dịu dàng xinh đẹp như tiên nữ. Tỷ à, giọng nói của tỷ thật sự càng ngày càng mê người, thật là dễ nghe. Đầu bên kia, Tả Tiểu Niệm giận mà không có chỗ trút. Bớt nói nhảm đi, có hai việc. Người nói đi, ta nhất định làm theo. Lên núi đào xuống biển lửa. Người đánh nhau với người ta mà về nhà cũng không nói. Người đánh kiểu gì đó, làm sư phụ ta tức tới nỗi tối qua thức trắng đêm, hôm nay còn ôm một bụng tức, tuyên bố phải thanh lý môn hộ. Tạ Tiểu Niệm tức giận nói, gì? Tạ Tiểu Đa như lập tức rơi vào trong sương mù, không rõ cho nên không biết phản ứng ra sao, sau một lúc mới nói, ta cũng không nhìn thấy một sư phụ mà. Người chỉ có chút đạo hạnh như vậy mà đòi thấy sư phụ của ta sao? Tạ Tiểu Niệm giận không có chỗ trút. Sư phụ ta nhìn một ngày, cuối cùng không nhìn được nên đã gọi điện thoại mắng cho ta một trận. Nói cái gì mà ngươi truyền thụ tuyệt học sư môn cho em trai ngươi thật không ra sao? Nhưng ít nhất ngươi cũng phải dạy hắn biết dùng thế nào chứ. Đang yên đang lành, sao Long Môn Thối và Tinh Không Bộ lại biến thành chiêu đá vào đũng quần? Bị người nhìn ra nội tình thì ai mất mặt? Rồi định tính sao đây? Hả? Tạ Tiểu Đa giật mình. Sư phụ ta còn nói, hiện tại em trai ngươi tu vi nông cạn, không lọt được vào mắt của người ta thì chưa nói. Nhưng nếu tương lai còn làm như vậy, chẳng phải thanh danh Côn Luân đạo môn ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát sao? Tạ Tiểu Niệm nổi giận đùng đùng, thuật lại lời nói của Mục Yên Yên. Chẳng may tương lai Côn Luân đạo môn thật sự mang tiếng xấu của đá đũng quần của ngươi, thì việc tiếp theo xảy ra sẽ là ta bị trục xuất khỏi sư môn. Việc trừng phạt người nào đó là tuyệt đối không nhẹ nhàng. Trên mặt của Tả Tiểu Đa toát mồ hôi. Mục Yên Yên đã biết sao, nàng nhìn thấy rồi ư. Trong lòng lại hơi không phục. Đá đũng quần là phạm pháp ư? Không thấy có rất nhiều người đánh chỉ có mình ta sao? Đánh nhau mà còn phải quy định ta chỉ được đánh vào chỗ nào? Lúc đó làm gì có thời gian mà xem xét được nhiều như vậy? Gần như là sống chết ngay trước mặt đó, có được không? Tả Tiểu Đa vân dạ đối phó, trong lòng hạ quyết tâm. Mục Yên Yên này quản quá là rộng rồi. Sau này ta nhất định sẽ phát triển rộng rãi chiêu đá đũng quần, danh chấn cả đại lục tinh hồn luôn. Chân tướng của sự việc đại khái là thế này. Ngày đó Mục Yên Yên xuất môn làm việc, đứng trên cao quan sát. Trong lúc tuần tra đã vô tình thấy Tả Tiểu Đa đang bị chặn ở cổng trường. Công bằng mà nói, nàng có ấn tượng khá tốt về Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa trong suy nghĩ của nàng là một người nhu thuận hiểu chuyện, diện mạo lại rất tuấn tú, miệng còn rất ngọt, làm gì có ai không thật lòng yêu thích một đứa bé như vậy. Vừa nhìn thấy hậu bối thân thiết của mình bị chặn đánh, nàng đương nhiên muốn ra tay giúp. Nhưng nàng chưa kịp ra tay thì lại thấy rõ ràng Tả Tiểu Đa thuần thục triển khai tuyệt học của Côn Luân đạo môn. Trích Tình Dưỡng, Long Môn Thối, Tinh Không Bộ. Ba bộ công pháp được Tả Tiểu Đa sử dụng vô cùng thành thạo, đến mức như nước chảy mây trôi. Mục Yên Yên là người từng đích thân chỉ đạo hắn, thao luyện cho Tả Tiểu Đa, cho nên trong lòng nàng rất vui mừng. Đứa bé này học rất nhanh, nhất là không khó nhìn ra, trong mấy ngày không gặp, hắn vẫn rất chăm chỉ luyện tập. Đối mặt với kẻ địch cũng không luống cuống, thể hiện hết tinh túy của ba bộ võ công, rất có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà cảnh đẹp ý vui chưa được nửa phút, thì biểu cảm trên mặt của Mục Yên Yên đã chuyển thành mắt chữ A, miệng chữ O, cứng họng hoàn toàn. Bởi vì Tinh Không Bộ thần kỳ khó lường, có cả Long Môn Thối và Trích Tinh Chưởng, mỗi chiêu đều nhằm ngay phía dưới, tấn công về vị trí vi diệu kia. 1, 2, 3, 4. Mục Yên Yên nhìn mà ngây người tại chỗ, sau đó chính là tức giận muốn ngất xỉu luôn, suýt nữa là tức giận tới hôn mê thật. Dù sao trong mắt nàng thật sự có rất rất nhiều cơ hội. Tạ Tiểu Đa tung một cước theo hướng kia, chỉ cần thay đổi một chút là có thể rơi xuống các bộ phận trọng yếu như cổ họng, sau đầu, mắt, đan điền. Nhưng mà hắn lại bỏ qua tất cả, thậm chí không tiếc khó khăn cũng muốn đá về đũng quần của đối phương. Hơn nữa tư thế kia càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng quen thuộc. Giống như ngoài đũng quần ra, hắn không còn mục tiêu nào khác. Đường đường là Long Môn Thối Trích Tinh Chưởng mà lại dùng như vậy sao? Tam đại tuyệt kỹ của Côn Luân đạo môn ta há lại dùng để đá đũng quần? Sau khi trở về, Mục Yên Yên tức giận tới tận nửa đêm, lại suy nghĩ một hồi, vốn định cứ bỏ qua, sau này ít gặp Tả Tiểu Đa, mắt không thấy thì tâm không phiền. Nhưng nhớ tới buổi chiều hôm nay, đột nhiên cảm thấy chuyện không đúng cho lắm. Tả Tiểu Đa kia tiến bộ thật sự quá nhanh, lại chăm chỉ lạ thường. Lấy tốc độ tấn chức trước mắt của hắn để mà đánh giá, có lẽ chẳng bao lâu có thể bước tới cảnh giới thai tức. Đến lúc đó phạm vi hoạt động sẽ còn lớn hơn. Khi đó đối thủ của hắn tự nhiên sẽ tăng lên. Nếu như lúc đó còn dùng chân đá đũng quần như vậy, ôi không, Long Môn Thối bị người thạo nghề nhìn thấy, mặt mũi Côn Lôn không bị quét ra bãi rác mới là lạ. Nếu danh tiếng của Tả Tiểu Đa tăng lên, khi đó có lẽ Côn Lôn Đạo Môn sẽ bị xưng là Đạp Hán Môn, Đá Hán Môn. Đây là điều hoàn toàn có khả năng. Vậy Côn Lôn Đạo Môn còn sống được hay không hả? Nghĩ tới đây, nàng vội vàng gọi cho Tả Tiểu Niệm mắng một hồi. Quản em trai của ngươi đi! Nghe Tả Tiểu Niệm ở bên kia mắng chửi, Tả Tiểu Đa khum núm thề sau này sẽ sửa lại. Nhưng thật ra trong lòng chỉ có oán giận bất bình. Cái bà sư phụ kia vậy mà đi mách lẻo, thật sự hơi quá đáng rồi. Chờ sau này tu vi ta đủ cao, ta nhất định phải đánh nàng ta vài cái, đánh cho nàng ta không xuống được giường. Niệm niệm tỷ, không phải người nói có hai chuyện hay sao? Tả Tiểu Đa vội vàng nói tránh sang chuyện khác. Một chuyện khác là chuyện gì? Chuyện thứ hai, Mộng Trầm Ngư nói đêm nay, anh trai của nàng ta mời ta đi ăn, hẹn gặp ở Huy Hoàng Thiên. Tả Tiểu Niệm thở dài. Người có đi không? Ta đi chớ, đương nhiên phải đi, không đi không được. Tả Tiểu Đa lập tức tỉnh táo tinh thần, liên tục xin chiến. Trong chớp mắt này, Tả Tiểu Đa sôi sục ý chí chiến đấu, cả người đều tràn ngập loại nhiệt huyết khi thế như sắp quyết chiến ra xa trường, kéo dài không ngừng. Ta thật sự muốn xem chó mèo nào dám đòi làm anh rể ta. Mẹ nói chứ, mơ mộng hảo huyền đúng là chuyện buồn cười. Lão tử và Niệm Niệm tỷ không có quan hệ huyết thống đâu. Lúc trước, lão tử không thể tu luyện nên không dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ, lão tử có thể tu luyện rồi, chẳng lẽ cũng không dám suy nghĩ sao? Sao có thể không nghĩ, đúng là buồn cười. Cải bắp cha mẹ ta một tay nuôi lớn, chính ta nhìn chăm chăm từ nhỏ tới lớn, vậy mà bị người ngoài ước mơ. Cái nào có thể nhẫn chứ, cái này tuyệt đối là không nha. Làm Tả gia nóng nảy, buổi tối trở về lập tức đẩy đi. Đây quả thật là động thủ trên đầu Thái Tuế, rút răng trong miệng hổ, trộm bảo tàng dưới móng vuốt rồng, đoạt cô gái trong ngực Tả đại gia. Chỉ muốn hỏi một câu, ai dám? Người nào đó nghĩ bậy trong lòng hơn nửa ngày, rốt cuộc vẫn đè ép xúc động bất đồng nóng nảy này xuống. Bây giờ thực lực của Tả đại gia vẫn còn không tốt, tạm thời đánh không lại bà chị sư tử Hà Đông này. Chẳng may ý đồ bại lộ, mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng bị đánh thì xong đời. Tả gia không muốn bị đánh đâu. Bây giờ điều Tả gia muốn là kìm nén, đương nhiên còn phải bảo vệ, cải trắng nhà ta. Đầu bên kia điện thoại, Tả Tiểu Niệm rất do dự. Nhưng mà lúc trước đã nói đi một mình rồi, người mà đi thì cần phải có lý do mới được. Lý do, cái này thì dễ mà. Tả Tiểu Đa cười ha ha, ngẫu nhiên gặp là được rồi. Ngẫu nhiên gặp? Ngẫu nhiên gặp được kiểu gì? Chỗ chúng ta hẹn nhau ăn cơm là Huy Hoàng Thiên, người có biết đó là chỗ nào không? Cái này người không cần bận tâm. Chỉ trong chớp mắt, thời gian đã tới 6 rưỡi tối, trời vẫn chưa hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Trên đường, xe cộ như nước, đám đông náo nhiệt. Một đám thiếu nữ thanh xuân trang điểm xinh đẹp, lôi kéo phái nam đi tới đi lui, thanh xuân dạt dào. Trước cửa Huy Hoàng Thiên. Huy Hoàng Thiên chính là nơi xa hoa nhất của thành Phượng Hoàng, không có một nơi nào giống như nơi này. Nghe nói đồ ăn rẻ nhất ở đây cũng mất hơn 1.000 tinh nguyên. Một bữa cơm vô cùng đơn giản, mất hơn 10.000 cũng là chơi chơi. Bên trái Huy Hoàng Thiên là một câu lạc bộ khiêu vũ. Đúng, nơi đó ban đêm sẽ có tiết mục các cô em trang điểm xinh đẹp đứng ở cửa, mùi hương mê người, đón một đám đàn ông trung niên bụng vệ đi vào trong, miệng đầy oanh yến ngọt ngào, bày ra dáng vẻ quyến rũ. Tả Tiểu Đa sải bước đi qua cửa câu lạc bộ, lập tức bị một chị gái giữ chặt tay. Anh đẹp trai, vào chơi chút đi! Tả Tiểu Đa bị giữ chặt thì da gà nổi lên khắp người, vội gạt ra. Bây giờ mới mấy giờ mà chơi rồi, đời sống về đêm còn chưa bắt đầu đâu. Anh đẹp trai, rất có ý tưởng đó nha. Tả Tiểu Đa chợt nảy ra ý tưởng, hắn đột nhiên cười tủm tỉm. Không biết đi vào đây chơi một chút phải mất bao nhiêu tiền? Không mất bao nhiêu tiền, không mất bao nhiêu tiền đâu. Mấy cô gái ở đây rất hiếm khi thấy một thanh niên đẹp trai lanh lợi như vậy đến nơi như này, bèn lập tức súng lại. Ngươi một lời, ta một lời, vô cùng ồn ào. Tả Tiểu Đa cố gắng chịu đựng cảm giác không thoải mái khi mũi của mình bị hun bởi đủ loại nước hoa, rồi nở nụ cười ngốc nghếch. Cũng chỉ trong chốc lát là đã nói chuyện rôm rã với một nhóm cô gái ở đây. Trên mặt ai nấy đều là vẻ động tâm. Chị gái, người thật xinh đẹp, người nặng bao nhiêu? À, 43 cân. Tiểu tỷ tỷ, sao cái này của ngươi cao vậy? Các tiểu tỷ tỷ cười như chuông bạc, reo lên từng hồi. Hương thơm bay bổng, đường cao lả lướt. Một lát sau, cẩu đát! Đột nhiên, một tiếng hét nghiêm khắc rõ ràng tràn đầy tức giận, nổi vang lên. Lời còn chưa dứt, Tả Tiểu Đa đã bị một bàn tay trắng nõn mềm mại nắm lấy lỗ tai vặn xoắn, còn thuận thế xoay hai vòng theo thói quen. Lỗ tai thiếu chút là bị xoay tròn 720 độ, làm cho Tả Tiểu Đa suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Ai đau đau đau, ngươi ngươi, sao ngươi ở trong này? Người đang vặn lỗ tai của hắn không phải Tả Tiểu Niệm thì còn là ai? Giờ khắc này trên mặt Tả Tiểu Niệm tràn đầy sương lạnh, hiển nhiên là cực kỳ tức. Ngay cả ánh mắt cũng lấy ra sát khí, rất có một loại cảm giác muốn giết chết em trai. Sao ta lại ở trong này? Có phải nếu ta không đến, thì ngươi sẽ đi vào hay không hả? Đừng đừng, không, sao có thể vào được, ta tuyệt đối không vào. Ngươi buông ta ra trước đi, như thế này rất là dọa ngươi. Tả Tiểu Đa lúng túng nghiêng người trở mình, liên tục cầu xin tha thứ. Niệm niệm tỷ, đừng mà, bị xoắn tai ngay trước cửa cái nơi mà mỗi đêm đều làm cái kia, rất là không hay ho. Có thể chừa cho ta chút mặt mũi có được không? Ngươi còn cần mặt mũi hả? Ta thấy nên ngắt luôn lỗ tai này của ngươi xuống đó, cho ngươi hoàn toàn không còn mặt mũi là tốt nhất. Tả Tiểu Niệm vẫn nắm lấy tai của Tả Tiểu Đa như trước, nàng kéo sang một bên không chút lưu tình, rồi bắt đầu thẩm vấn. Nói đi, ngươi đến đây làm gì? Có phải ngươi muốn chọc tức ta đến chết hay không? Nói nhanh đi. Lúc này các tiểu tỷ tỷ đứng ở cửa đều lui sang một bên, đến thở mạnh cũng không dám. Vốn nhóm tiểu tỷ tỷ này đều là duyệt người vô số, đối với chuyện đàn ông tới đây làm trò cười, bị vợ mình bắt gặp. Tuy rằng không thường xuyên, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện hiếm hoi. Ngày thường nói không chừng còn muốn làm bộ khuyên giải, thật ra là châm chọc hai câu. Chính mình không đủ quyến rũ, rồi lại dùng bạo lực mạnh mẽ của mình tạo áp bức, không biết tự kiểm điểm bản thân sao. Phải học thêm chút dịu dàng, học thêm chút kỹ thuật kia thì mới được. Nhưng lần này, những suy nghĩ như vậy đã biến mất không còn sót lại chút gì. Lý do đơn giản, thô bạo. Cô gái đột ngột xuất hiện này biểu hiện thật sự là bạo lực, nhưng lại thật sự rất xinh đẹp. Còn là loại xinh đẹp cao lãnh sạch sẽ, làm cho các tiểu tỷ tỷ ở đây vừa thấy đã kìm lòng không được, sinh ra cảm giác xấu hổ tự ti. Giống như người ở cao hơn, cho dù đứng bên cạnh họ cũng là một loại khinh nhờn đối với người ta. Lúc này có một thanh niên đứng bên Tả Tiểu Niệm, dáng người cao dài, mặc bộ đồ rộng rãi màu trắng, diện mạo anh tuấn, trên mặt là nụ cười thân thiết. Hắn nói, Niệm Niệm, không biết người này là? Tả Tiểu Niệm thản nhiên nói, Mộng công tử, ta trịnh trọng nói lại một lần nữa, hai chữ Niệm Niệm này không phải ngươi nên gọi, cũng không phải ngươi có thể gọi. Ngươi có thể gọi ta là Tả Tiểu Thư, hoặc gọi thẳng tên ta cũng được. Nếu ngươi còn gọi như vậy một lần nữa, ta sẽ xoay người đi ngay. Thanh niên sờ mũi mình, xấu hổ mà không mất phong độ, bật cười nói. Là ta nói lỡ lời, xin lỗi. Tả Tiểu Thư, đừng có tức giận. Lát nữa ta nhất định sẽ tự phạt ba chén, được không? Rồi lại hỏi, đây là... Tả Tiểu Niệm thở dài. Đây là em trai ta, Tả Tiểu Đa. Tức chết ta, thật đúng là không chịu thua kém ai. Mới tí tuổi đầu đã tới nơi như vậy rồi. Em trai của ngươi sao? Vậy thì không phải người ngoài rồi. Người thanh niên mỉm cười thân thiết. Ta tức chết đi được, ngươi đứng lại, ngươi định đi đâu? Tả Tiểu Niệm vừa mới buông tay, Tả Tiểu Đa đã vội trốn, tức khắc là bị Tả Tiểu Niệm túm lấy lỗ tai. Hoàn toàn chính xác không nhầm, là nắm trúng tay, động tác vô cùng quen thuộc, dễ như trở bàn tay. Anh ta không có việc gì, ta muốn về nhà, mau buông tay. Tả Tiểu Đa thảm thiết kêu, ta về nhà còn không được sao, ta không ở lại chướng mắt người. Về nhà, bây giờ người đừng hòng đi đâu, đi theo ta. Tả Tiểu Niệm nghiêm nghị nói, ta không đi. Tả Tiểu Đa tức giận nói, các người hẹn hò mà muốn ta theo làm gì, làm bóng đèn sao? Hai từ hẹn hò này thành công chạm vào vảy ngược của Tả Tiểu Niệm. Trên tay càng dùng sức hơn, siết tới mức Tả Tiểu Đa liên tục gào khóc thảm thiết. Hẹn hò cái đầu ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Ta mà đi là ngươi lập tức vào trong đó, đúng không? Không phải, ngươi nói vậy là oan uổng cho ta, là phỉ báng, là chửi bới. Còn nói là không,

trong lòng lập tức không thoải mái. Tiếp theo, Mộng Trầm Thiên không hề giới thiệu nữa. Chờ đến món ăn thứ bảy, tạo hình của món ăn này rất là kỳ, có cảm giác như một loại tinh thú nào đang bay lên trời. Nói chung là loại rất hiếm, mà có canh, có tương, còn có vật liệu hỗn hợp phối hợp với món ăn này. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm chưa từng ăn qua, trong chốc lát cũng không dám tự ý động vào, lo sợ rụt rè. Bên phía Mộng Trầm Thiên mới bắt đầu cử động, Tả Tiểu Đa nhanh chóng mở miệng, thở dài một hơi. Ta nói này Mộng đại ca, người đãi khách có hơi... À, món ăn này bày ra như vậy, người không giới thiệu làm sao chúng ta ăn? Chúng ta mất thể diện cũng không liên quan tới việc người mất thể diện hay sao? Mộng Trầm Thiên lập tức cảm thấy tay chân luống cuống, nửa ngày không nói gì. Cho nên, ta nên giới thiệu hay là không nên giới thiệu đây? À, là lỗi của ta. Mộng Trầm Thiên lại nhận sai rất có phong độ, rồi lại tự phạt một chén. Sau đó bắt đầu giới thiệu. Đây là một con chim ám tinh, lần trước lúc ta đi ra ngoài thám hiểm gặp được, đúng dịp săn được. Loài chim này chỉ sau khi trời hoàn toàn tối mới xuất hiện. Mặc dù có hoạt động, tốc độ di chuyển cũng cực kỳ nhanh. Hơn nữa lúc bay trên trời, hoàn toàn im hơi lặng tiếng, mơ hồ không có dấu hiệu. Muốn săn bắn loại tinh thú này không chỉ khó khăn, hơn nữa cần một chút may mắn. Nhưng mà thịt của loài chim ám tinh này rất là ngon. Đại khái là bởi vì loài chim này trong thân thể không có tinh đan. Uy năng lẽ ra để hình thành tinh đan đã tản ra trong máu thịt. Nhưng chính vì vậy, có rất nhiều lợi ích đối với người tu luyện. Tạ Tiểu Đa biểu môi, lời nói này rất hời hợt, trong lòng lại để lộ ra một loại cảm giác ra oai. Ta không chỉ là công tử nhà giàu, cũng không chỉ là một người có tiền, ta còn là cao thủ. Thật sự làm khó hắn, cách ra oai bí ẩn như vậy làm sao nghĩ ra được? Nếu không phải ta thông minh, sợ là nghe không hiểu. Bên kia, Tạ Tiểu Niệm rõ ràng cũng hiểu được, khẽ mỉm cười. Trình độ võ học bây giờ của Mộng công tử đáng ra phải đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi chứ. Mộng Trầm Thiên cười rất xấu hổ, không dám nhận. Trước mặt Tả cô nương, ta làm sao có thể nói đến thượng thừa hay không thượng thừa. Tin rằng ngươi liếc mắt một cái đã nhìn ra là ta cách mức đột phá thai tức còn rất là xa. Hắn cười ha ha nói, với trình độ này của ta bây giờ, đoán chừng cho dù 100 người cũng không đủ cho một mình Tả tiểu thư đánh, đúng không? Tả Tiểu Niệm cười nhạt nói, Mộng công tử quá là khiêm tốn rồi. Sau đó quay đầu hỏi Tả Tiểu Đa, hôm nay ngươi chiến đấu đối kháng hay chưa? Có chiến đấu đối kháng rồi, Lý Thành Long cũng lên cấp võ sư. Hôm nay ta đại chiến một trận với hắn, đánh tới mức trời đất mù mịt, không thấy ánh mặt trời. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn, bắt đầu nói khoác thao thao bất tuyệt. Từng món ăn được đưa lên, Tạ Tiểu Đa tay phải cầm đũa, tay trái cầm nĩa, uống rượu cũng không dùng tay, cúi đầu ngậm chén rượu, vừa ngẩng đầu uống bị bõm, sau đó tiếp tục nói chuyện thao thao bất tuyệt. Thổi vòng trận chiến giữa mình và Lý Thành Long tới mức trên trời có, dưới đất không. Hai người đối chiến kịch liệt ra sao, muôn hình vạn trạng đặc sắc như thế nào, Lý Thành Long dùng ám chiêu đê tiện như nào, bản thân mình ung dung không vội như thế nào, tùy cơ ứng biến, đối phó bình thản ra sao. Phong thái thông minh như thế nào, Lý Thành Long độc ác nham hiểm như thế nào, dùng một mưu kế không được lại có mưu kế khác, mưu mô không ngừng, quỷ kế vô hạn. Bản thân mình bình tĩnh ứng chiến, từ trên mặt đất đánh lên tới trên cây, từ trên cây đánh tới trên một cái cây khác. Bản thân mình lợi dụng cành lá ra sao, lợi dụng ánh mặt trời ánh sáng như thế nào, Lý Thành Long đặt lại cạm bẫy ra sao, làm sao làm sao. Sau đó lại đánh nhau trên sân võ, đánh nhau trên sân đấu, đánh nhau trên sân vũ đạo. Một bữa tiệc tối phong phú đã ăn xong, bên phía Tả Tiểu Đa ngớ ra là còn chưa khoác lác xong, nhưng đã ăn tới mức bụng căng tròn. Bữa cơm hôm nay kết thúc, Tả Tiểu Niệm gần như chưa ăn được nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là lướt qua mà thôi. Đặc biệt là món thịt chim ám tinh mà Mộng Trầm Thiên tự mình săn bắn, lại không thử một miếng. Toàn bộ quá trình đều là gấp từng đũa thức ăn cho em trai, vừa lẳng lặng nghe hắn khoe khoang. Toàn bộ quá trình đều duy trì một loại vẻ mặt và ánh mắt đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mộng Trầm Thiên ra xã hội rèn luyện nhiều năm, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nhưng trong bữa cơm này cứ không tìm được cơ hội để bản thân mình nói chuyện. Trong miệng Tả Tiểu Đa chứa đầy thức ăn, luôn luôn ở trong trạng thái nhai, vừa không ngừng khoe khoang khoác lác. ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đó. Tạ Tiểu Niệm vỗ vỗ vào lưng của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa phối hợp đúng lúc để lộ ra nét mặt thoải mái. Sau khi Mộng Trầm Thiên giới thiệu chim ám tinh xong, lại yên lặng nguyên một buổi tối. Cơ hội nói chuyện đương nhiên không có, cơ hội thể hiện cũng không cho. No rồi, no rồi. Tả Tiểu Đa ưỡn bụng, rất là biết điều nói. Ta ăn xong rồi, hay là ngươi và Mộng đại ca đi tìm chỗ nào đi dạo chơi đi, ta tự mình về nhà. Tả Tiểu Niệm tóm chặt lỗ tai hắn, rồi tức giận nói. Tiểu tử, ngươi có phải lại muốn đến chỗ đó chơi đúng không? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay có ta ở đây rồi, ngươi cất hết những tâm địa gian dảo trước khi quá muộn cho ta. Ngươi nơi nào cũng không được đi, hai chúng ta cùng nhau về nhà. Ngươi để ý quá nhiều rồi đó, ta đã nói ta tự mình đi về nhà, ta ngay cả một chút tín nhiệm này cũng không có sao. Tả Tiểu Đa lớn tiếng kháng nghị liên tục, nhưng Tả Tiểu Niệm không để ý. Mộng đại ca, cảm ơn đã chiêu đãi nồng hậu, ta muốn đưa em trai ta về. Nếu không thì chúng ta hẹn lại hôm khác nha. Tạ Tiểu Niệm rất rụt rè cười. Được, vậy chúng ta hẹn lại lần sau. Không biết khi nào Tạ Tiểu Thơ có thời gian. Lần sau ta gọi điện thoại cho Tạ Tiểu Thơ nha. Tạ Tiểu Niệm nói nhẹ nhàng, còn hơi tỏ ý xin lỗi. Thời gian của ta thật sự không cố định. Như vậy đi, chờ ta có thời gian, ta sẽ chủ động gọi điện thoại cho ngươi. Dứt lời, đã kéo Tạ Tiểu Đa đi ra ngoài. Mộng Trầm Thiên cũng tiễn xuống dưới, đứng ở cửa Huy Hoàng Thiên, đưa mắt nhìn theo hai chị em hòa vào trong biển người, lúc này mới khe khẽ thở dài. Người gọi điện thoại cho ta sao? Ta nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Có vẻ như đến bây giờ, người ngay cả số điện thoại của ta còn chưa hỏi qua. Hắn đứng ở cửa Huy Hoàng Thiên, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài ráng chiều lấp lánh. Khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười, nửa ngày không nhúc nhích. Rất lâu sau mới thở ra một hơi, lẩm bẩm tự nhủ. Cơ hội quả là bằng không. Đằng sau, một người quản lý vẫn luôn chờ đợi, nghe thấy hắn thở ra một hơi mới cung kính nói. Cậu chủ, tiếp theo người còn có sắp xếp gì không? Sắp xếp. Mộng Trầm Thiên lúc này giận tím mặt, thản nhiên nói. Sắp xếp vài người đi theo ta luyện tập. Sắc mặt người quản lý lập tức xù xuống. Lần trước bốn người cùng luyện tập chết ba người, lần này lại muốn mấy người đây? Tạ Tiểu Đa và Tạ Tiểu Niệm đi trên đường, hai người đi rất chậm rất chậm. Người cảm thấy Mộng Trầm Thiên này như thế nào? Tạ Tiểu Niệm cau mày bổ sung hai chữ. Tướng mạo. Tạ Tiểu Đa nói. Hay là người nói về cảm nhận của người trước đi. Giác quan thứ sáu của Tả Tiểu Niệm rất nhạy cảm, chuyện này sớm đã có rất nhiều lần ứng nghiệm rồi. Tả Tiểu Niệm cân nhắc một chút, rồi nói. Khó nói, nhưng có một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt quanh quẩn trong lòng. Người này chắc chắn không đơn giản. Nguy hiểm mãnh liệt? Hơn nữa còn là cảm ứng mãnh liệt. Tả Tiểu Đa ngạc nhiên. Đúng như vậy. Tả Tiểu Niệm gật đầu. Lúc trước ta đã gặp hắn mấy lần. Phong độ khí chất lễ nghi ăn nói đều rất là tốt, không chê vào đâu được. Nhưng mà lại có một loại cảm giác nguy hiểm âm hàn. Nếu không, Mộng Trầm Ngư hẹn ăn cơm, ta đã sớm đồng ý rồi. Người tới chỗ đó tu luyện là ta đã cầu xin sư phụ của ta thu xếp. Nhưng Mộng Trầm Ngư lại nhân cơ hội ra điều kiện thôi. Ta vốn không cần để ý tới. Nhưng nếu ngươi đã biết xem tướng, ta muốn để cho ngươi tới xem một chút. Người này cho ta cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Ta có nên phá bỏ mối quan hệ với hắn hay không? Nét mặt của Tả Tiểu Đa lập tức cứng lại. Tả Tiểu Niệm có tu vi gì? Đó là tu vi đan nguyên tông sư. Hơn nữa, lấy tư bản của Tả Tiểu Niệm mà nói, ước chừng một đan nguyên tông sư thông thường, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Ngược lại, Mộng Trầm Thiên, tu vi trong mắt Tả Tiểu Niệm nhìn rõ mồn một, vẫn chưa đạt tới thai tức cao đoạn. Nói Tả Tiểu Niệm đánh hắn 100 lần có thể hơi cường điệu, nhưng tiêu diệt 10 võ giả cấp bậc này đối với Tả Tiểu Niệm mà nói chắc chắn không phải là việc gì khó, có thể dễ dàng làm được. Nhưng người như vậy lại khiến cho Tả Tiểu Niệm cảm giác sự nguy hiểm mãnh liệt khác thường, hơn nữa rất lâu cũng không mất đi, chuyện này rất không tầm thường. Nếu nói như vậy, mức độ nguy hiểm bên trong con người hắn ắt hẳn phải cao hơn nhiều so với hình tượng bên ngoài. Như vậy tu vi của hắn chắc chắn không chỉ dừng ở cảnh giới thai tức như là thể hiện ra bên ngoài. Tạ Tiểu Đa cau mày, sau đó nói, nếu như vậy, đại công tử tập đoàn Mộng Thị chắc chắn là một đại cao thủ giấu nghề. Vậy cũng không đúng, bản thân hắn càng mạnh, tập đoàn Mộng Thị càng an toàn hơn chứ. Tại sao lại không bộc lộ ra? Với tuổi tác của hắn mà nói, cho dù có bối cảnh là tập đoàn Mộng Thị, có thành tựu này cũng đủ để khinh thường mọi người, phải nên bộc lộ tài năng mới đúng. Tạ Tiểu Niệm lạch cạch đi về phía trước, hình như tâm trạng rất tốt nói. Đó là chuyện của người ta, liên quan gì đến chúng ta đâu. Tạ Tiểu Đa gật gù. Cái này cũng đúng, nhưng ý đồ của người này với người thật sự rất mãnh liệt. Tạ Tiểu Niệm bình thản nói. Về điểm này ta cũng cảm nhận được. Hôm nay có một lần ta nhìn thấy ánh mắt của hắn, bởi vì ta bỗng nhiên quay đầu lại, hắn chưa kịp thay đổi bị ta nhìn thấy rõ ràng. Tạ Tiểu Niệm suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này đại khái là một loại ánh mắt hận không thể nào lập tức nuốt ta vào trong bụng. Lập tức nuốt vào trong bụng sao? Tạ Tiểu Đa hoảng sợ. Niệm niệm tỷ, tên này thật sự không phải là người tốt, lại muốn ăn thịt người, chắc chắn không phải là người lương thiện gì. Không biết tại sao, từ khi Tả Tiểu Đa chính thức nhập đạo tu luyện, đặc biệt là sau khi có tu vi nhất định, luôn luôn cảm thấy Tả Tiểu Niệm rất yếu, cần mình che chở, cần mình bảo vệ, sau đó luôn luôn muốn gọi Niệm Niệm mèo. Cảm giác này thật sự rất kỳ quái, về lý lẽ hoàn toàn không hợp. Bản thân Tả Tiểu Đa biết rõ, Tạ Tiểu Niệm mạnh hơn mình thật sự rất rất nhiều, vốn dĩ không cần mình bảo vệ. So ra, nếu sự việc có thể tạo ra uy hiếp với Tạ Tiểu Niệm, thêm một Tạ Tiểu Đa chỉ như lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Nhưng ý muốn bảo vệ lại càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng không thể ngăn. Tạ Tiểu Niệm liếc mắt nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ. Cái tên này đại khái là những năm vừa qua bị ta tàn ác chèn ép, dạo gần đây có vẻ rất muốn ăn đòn thêm. Ngươi còn chưa nói kết quả xem tướng của ngươi đâu. Tạ Tiểu Niệm nói. Người này tuyệt đối không phải người lương thiện. Trong lòng Tạ Tiểu Đa có suy đoán mơ hồ nói. Niệm niệm tỷ, ngươi từ nay về sau phải cẩn thận người này. Không chỉ là hắn, còn có em gái hắn, Mộng Trầm Ngư. Tạ Tiểu Niệm bỗng xoay người. Có ý gì? Mộng Trầm Thiên này nguy hiểm với ngươi. Mộng Trầm Ngư có lẽ cũng không ác ý với ngươi. Nhưng mà... anh trai của nàng ta và gia tộc nàng ta lại chưa hẳn. Tạ Tiểu Đa nói không rõ ràng, nhưng vẫn lấy hết dũng khí, cho dù là cảm thấy mơ hồ cũng phải nói ra. Bước chân của Tạ Tiểu Niệm lập tức dừng, ngây ngẩn người. Trong đầu nàng vang lên một câu nói của Hà Viên Nguyệt. Nếu phượng mạch xung hồn, đối tượng chỉ có ba người. Ngươi, Mộng Trầm Ngư, Ninh Khuynh Thành. Ninh Khuynh Thành cửu thất tinh hồn. Mộng Trầm Ngư mặc dù chỉ là cửu ngũ, thế nhưng lại là cửu ngũ trong chí tôn. Nhưng bây giờ xem ra, người có khả năng nhất chính là ngươi. Câu nói này khiến Tả Tiểu Niệm lập tức ngây ngẩn cả người. Mộng Trầm Ngư, Mộng Trầm Thiên, gia tộc Mộng Thị, tập đoàn tài chính hàng đầu. Lẽ nào... Tả Tiểu Niệm dùng sức lắc đầu vứt chuyện này đi, nhưng lại vứt không được. Tạ Tiểu Niệm thở dài thật sâu, đôi mắt sáng lấp lánh. Tại lúc nãy, người trò chuyện vui vẻ với mấy cô gái kia, hai con mắt sắp luồn vào trong ngực người ta luôn rồi, có vẻ là rất là thích đó. Tạ Tiểu Niệm chợt hỏi quái gở. Bao lớn, có nhìn kỹ hay chưa? Tạ Tiểu Đa giật mình. Không thấy rõ, nhưng chắc chắn không to hơn người. Ầm. Tạ Tiểu Đa cả người bay thẳng lên 127m trên bầu trời. Gương mặt Tạ Tiểu Niệm đỏ rực, trong miệng lẩm nhẩm không ra tiếng, không biết đang nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng trèo trẹo, chắc chắn không phải lời hay ho. Sau đó Tạ Tiểu Đa liên tục bị ném lên cao 8-9 lần rất thê thảm. Sau một loạt thao tác thề thốt xin thề xin tha, mới coi như đã có được sự tha thứ tạm thời của Tạ Tiểu Niệm. Về đến nhà, Tạ Tiểu Đa lập tức chui vào phòng mình, rồi lập tức chui xuống gầm giường. Tên này đang nhìn số tiền riêng, xác định con số cụ thể. Thông qua sự kiện lần này, Tần Phương Dương và Lý Trường Giang bị tập kích, khiến trong lòng Tạ Tiểu Đa có rất nhiều cảm xúc.